Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1945, chương 1945. Góc truyện audio.com, chấm, Cleopatra nữ vương, nàng là một cái rất có uy nghiêm người. Ít nhất đối mặt chúng ta những thứ này tế tự thời điểm. Là như vậy, nghe Chu Diệp âm thanh, Hightech Phyllis toàn thân không khỏi buông lỏng xuống. Trong miệng phát ra nói mê tầm thường âm thanh. Cleopatra nữ vương tự xưng là Eider nữ thần chi nữ. Nhưng chúng ta đều biết, đây chẳng qua là nàng tại thần thoại chính mình mà thôi. Hảo chửi bậy, Chu Diệp nghe được Hightech Phyllis lời nói. Nhịn không được một hồi cười khẽ. Nói tiếp, Cleopatra nữ vương hoàn, theo Hightech Phyllis nói mê. Hết thảy Chu Diệp biết đến, không biết liên quan tới Cleopatra sự tình, đều từ trong miệng của nàng nhả lọt đi ra. Đang tại Hightech Phyllis hình dung, Cleopatra là một cái rất có dã tâm nữ nhân. Nàng cự tuyệt tiếp nhận cha mình trước khi chết, để cho nàng gả cho đệ đệ mình cùng thống trị Ai Cập di chúc. Mà là lựa chọn đối kháng đệ đệ của nàng, Ptolemaios 13, chỉ là, nàng có chút không quá may mắn. Tại trong trận này quyền lợi tranh đoạt chiến, nàng thất bại, cho nên, bị trục xuất ra Alexander Thành. Hightech Phyllis chửi bậy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sắc bén. Nhiều đã xảy ra là không thể ngăn cản cảm giác. Mà lúc này đây, tựa hồ bị Chu Diệp lãng quên ở trên mặt đất thảm mở ra bắt đầu uốn éo. À, Hightech Phyllis trước tiên chú ý tới cái kia vặn vẹo thảm cuốn. Nàng bị sợ nhịn không được hét lên một tiếng. Chu Diệp cười vỗ vỗ có chút chưa tỉnh hồn Hightech Phyllis phía sau lưng. An ủi, không cần sợ hãi, đó là cái gì? Hightech Phyllis ôm chặt Chu Diệp cánh tay. Kinh hoàng hỏi, ai biết được, có lẽ là một cái thảm thành tinh. Chu Diệp mở to mắt nói bậy nói bạ. Tới, để chúng ta mở ra cái này thành tinh thảm, xem có gì vui sự tình phát sinh. Nói tại cái này, Chu Diệp cất bước hướng về thảm vừa đi đi, mà Hightech Phyllis theo dập khuôn ôm Chu Diệp cánh tay. Đi theo, không có cách nào, tại cái này không có một bóng người trong tầm cung, Chu Diệp đã là nàng duy nhất ỷ vào. Chu Diệp đi tới bị trói thành một cái cuốn tấm thảm bên cạnh. Tiếp đó khẽ cong eo, đem trói tại tấm thảm hai đầu nút buộc giải khai sau. Nắm lấy tấm thảm vùng ven, dùng sức lôi một cái, toàn bộ tấm thảm hướng về phía trước lăn xuống ra, theo tấm thảm mở ra, bên trong bao quanh một cái thân ảnh yểu điệu, theo cỗ lực lượng này, lăn đi ra, không sai, thật là cút ra đây. Nhìn thấy cái này có lồi có lõm thân ảnh, Hightech Phyllis nhịn không được khẽ che tiểu tuy, hoảng sợ nói, Cleopatra nữ vương, à. Thảm tinh lại là Cleopatra nữ vương sao? Chu Diệp cố nén ý cười trêu chọc nói. Đáng chết, ngươi chẳng lẽ liền không thể đối với ta ôn nhu một chút sao? Theo phàn nàn âm thanh, Cleopatra đỡ bờ eo của mình. Đứng lên, khi thấy nàng khuôn mặt trước tiên, Chu Diệp lập tức ngây ngẩn cả người. CMN, đây là cái tình huống gì? Tại sao có nàng, kỳ thực cũng khó trách Chu Diệp sẽ như thế kinh ngạc. Phải biết, đóng vai qua Cleopatra minh tinh có rất nhiều. Nhưng mà, trong đó lấy Elizabeth Taylor nhất là kinh điển. Mà Chu Diệp nguyên bản cũng cho là, trong thế giới này Cleopatra lại là Elizabeth vai trò Cleopatra. Nhưng mà, khi hắn thật sự nhìn thấy Cleopatra nữ vương khuôn mặt lúc, cả người đều có một loại vui mừng không thôi cảm giác. Mặc dù, trước mắt Cleopatra cũng không phải Elizabeth vai trò khoản tiền kia Cleopatra. Nhưng mà, lại là Chu Diệp thích nhất một cái nữ tinh một trong vai trò. Cái này nữ tinh đã từng lấy Sicilian mỹ lệ truyền thuyết mà nổi danh trên đời. Không sai, chính là cái kia từng tại Chu Diệp thuở thiếu thời, mưu sát hắn vô số hậu thế. Monica Bellucci, đây quả thực là nhường Chu Diệp mừng rỡ không thôi thay đổi a, đi qua nhiều như vậy thế giới. Chu Diệp đã có rất ít chân chính kích động thời khắc. Nhưng mà, đối mặt cái này chính mình thuở thiếu thời tình nhân trong mộng. Chu Diệp thật sự rất vui vẻ à, đây là cái gì? Đây là tình cảm à, lúc này. Cleopatra nữ vương cũng đã hoạt động mở chính mình cái kia vừa mới bởi vì Chu Diệp bạo lực nhấc lên thảm. Mà có chút chật khớp eo, nàng cất bước mời Đình Đình đi tới Chu Diệp trước mặt. Quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái tên này đều chưa biết. Lại thống lĩnh toàn bộ quân La Mã đoàn, đồng thời để cho Rome chấp chính quan một trong Marcus đều cung kính vô cùng thiếu niên tuấn Mỹ. Không thể không nói. Chu Diệp bề ngoài để cho Cleopatra đều có một loại cảm giác kinh diễm. Để cho ta đoán một chút thân phận của ngươi. Ngươi hẳn là cái nào đó đế quốc vương tử. Không không, trên thế giới này không tồn tại có thể để cho Rome chấp chính quan cẩn thận hầu hạ đế quốc vương tử. Như vậy, có thể nói cho ta biết ngươi thân phận thật sự sao? Cleopatra nữ vương tò mò hỏi. Không không, bây giờ không phải là nói cái kia thời điểm. Chu Diệp cười khoát tay áo. Cắt đứt Cleopatra cha hỏi. Hắn thần sắc cổ quái chỉ thảm. Hỏi, đây là lễ vật của ngươi đưa ta. Ân, không sai. Cleopatra mặc dù không biết Chu Diệp muốn nói điều gì. Nhưng vẫn là gật đầu một cái. Nói, đây chính là đến từ Ba Tư. Cái kia không trọng yếu. Chu Diệp vung tay lên. Đem Cleopatra lời nói lần nữa cắt đứt, trọng yếu là, ngươi giấu ở trong lễ vật, được đưa vào tới, đó có phải hay không theo lý thuyết, kỳ thực, ngươi là đem chính mình đưa cho ta, cái kia, ta nghĩ trong này có lẽ là có chút hiểu lầm. Cleopatra nhìn xem Chu Diệp trong mắt tản mát ra để cho nàng có chút tim đập nhanh tia sáng. Có chút kinh hoàng giải thích nói, kỳ thực, không. Hiện tại chính là ta vật sở hữu. Chu Diệp căn bản vốn không để ý tới Cleopatra giảng dài. Ôm lấy cái này từng để cho hắn thở thiếu thời kích động không thôi. Chờ đã, ngô ngô, Cleopatra lời nói còn chưa nói xong. Liền đã triệt để mất đi khả năng nói chuyện. Nàng vụng về muốn giãy ra. Nhưng mà, đối mặt đã không kịp chờ đợi Chu Diệp. Nàng hết thảy giãy giụa đều lộ ra như vậy bất lực. Cuối cùng, khi nàng tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện mình đã bị vứt xuống trên giường, quần áo trên người cũng đã cách nàng đi. Không, nàng chữ không còn chưa nói xong, cũng cảm giác đau đớn một hồi đánh tới. Trong miệng lời nói lập tức đã biến thành kêu đau đớn âm thanh. Mà hai tếch Phyllis thì một mặt u oán đứng ở nơi đó. Nhìn xem trên giường hai người tương tác. Cái này cùng đã nói xong không giống nhau a, hơn nữa. Nàng bây giờ là đi vẫn là lưu a, do dự nàng. Trong lúc bất chi bất giác, liền đi hướng về phía bên giường. Đối mặt cái này đưa đến bên miệng mỹ thực, Chu Diệp đương nhiên sẽ không khách khí. Cánh tay duỗi ra, liền đem nàng cho túm đi lên. Rất nhanh, Hightech Phyllis cũng xa vào đến cùng Cleopatra nữ vương một dạng hoàn cảnh đã trúng. Đêm dần khuya, mà trong tẩm cung cuồng hoan vừa mới bắt đầu. Cách chương.